12 chòm sao tuyết sẽ tan khi cậu đến. Chương 28, Mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với những ngày đẹp trời, hôm nay thời tiết bỗng trở nên kỳ quặc đến lạ khi mới sáng thức dậy, những hạt mưa cứ thi nhau kéo đến đập vồ vập vô khung cửa sổ ơi mà tôi đang say giấc nồng. Và các bạn đang nghĩ là chép mới sao? Làm gì có chuyện đó? Chúc mọi người một ngày đầu tháng vui vẻ nha, mặc dù hôm nay sẽ không có chép nhưng mà biết đâu ngày mai cũng sẽ không có thì sao? Đúng không nè, hôm nay ráng đừng để bị ai lừa nha các độc giả yêu dấu của tôi, cách chương.